Bản lĩnh ngông thần, chương 331, góc truyện audio.com, chương 331, bằng mọi cách Mã Trạch cúi người mở một chiếc hòm ở vị trí bên cạnh ra, từ bên trong lấy ra một cây súng bắn tỉa đã lắp ráp sẵn. Thưa ngài, nhận lấy cây súng bắn tỉa, Sở Vĩnh Du vẫn ngồi trên ghế thái sư. Đêm nay cậu không cần ra tay. Gật đầu, Mã Trạch đã lùi lại cách khoảng mười mấy mét, sau đó bèn đứng đó không nhúc nhích. Mà Sở Vĩnh Du thì vuốt ve cây súng bắn tỉa lớn, toàn thân màu đen này. Đồng nghiệp cũ, lại gặp mặt rồi. Súng bắn tỉa M99 loại 12,7mm mới được sản xuất trong nước, có cự ly bắn tới 1.500m, sức nặng chỉ 12kg, độ sức thương cực lớn, ở khoảng cách gần một phát súng có thể bắn lật một chiếc xe bán tải, không yếu hơn những loại súng của nước ngoài, là một trong những loại súng trường Sở Vĩnh Du thích sử dụng nhất trên chiến trường. Người khác đều là phải nằm bò trên đất sử dụng, như thế mới có thể kiểm soát độ ngắm chuẩn và giật, nhưng Sở Vĩnh Du là hoàn toàn xem M99 thành súng lục cầm tay mà sử dụng, loại khủng bố đó, phàm là kẻ địch từng nhìn thấy ở trên chiến trường đều cảm nhận rõ ràng. Những sát thủ này, thật sự bị 100 triệu đô la đánh động, sao có thể không sử dụng súng bắn tỉa, hôm nay, Sở Vĩnh Du muốn ở đây, khiến tất cả mọi người có đi không về. Đang suy nghĩ, một âm thanh xé không vang lên, tay trái của Sở Vĩnh Du duỗi ra hai ngón, kẹp một viên đạn đang tay tới, gần như là đồng bộ tay phải khẽ rung, súng bắn tỉa trực tiếp nhắm chuẩn về hướng 12 giờ, sau đó bóp cò. Bụp, tiếng súng chói tai vang lên, ngọn lửa của cây súng bắn tỉa M99 nhả ra, một viên đạn cực lớn trong nháy mắt bay ra. Trên nóc nhà của một ngôi nhà cách tiểu viện khoảng 200 mét, một sát thủ đang nằm sắp vừa nổ xong một phát súng trong ống ngắm, một giây trước cảnh tượng nhìn thấy còn lộ ra ý cười giễu. Bởi vì Sở Vĩnh Du tuy ôm một cây súng bắn tỉa, động tác như vậy, sao có thể sử dụng, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Vĩnh Du chỉ với tay phải thì làm được cách dùng mà bao nhiêu tay bắn tỉa tha thiết mơ ước, cả người đều điên lên. Bụp, viên đạn như đã hẹn, nửa người trên của sát thủ đều bị viên đạn mang lực lượng phá giáp của cây súng bắn tỉa M99 bắn nổ tại chỗ, máu tươi tóe ra. Quả nhiên, 100 triệu đô la không phải dễ lấy như vậy, Sở Vĩnh Du này không những là võ giả, có thể bắt đạn, hơn nữa còn là một cao thủ dùng súng, có điều, ha ha, khoản tiền này tuyệt đối là của tôi. Trên một tòa nhà cao tầng cách đó khoảng 2.000 mét, một bóng người nằm bò trên mặt đất lặng lẽ chờ đợi. M99 nội địa có tầm bắn hiệu quả 1.500m, trong tay tôi là súng bắn tỉa tác 50, đã từng lập kỷ lục giết kẻ địch ở cự ly 2.475m, bây giờ tầm bắn này, chỉ có thể là tôi bắn anh, cây súng đó của anh, không bắn tới tôi được, có điều, suy nghĩ đến thân phận võ giả của anh, tôi cần chờ đợi một thời cơ thích hợp. Đối mặt với cám dỗ 100 triệu đô la, rất nhiều sát thủ đều trở nên mù quáng, anh ta sẽ không để ý nhân viên mục tiêu là ai, anh ta chỉ để ý, dùng thủ đoạn gì để giết bạn. Cho nên lúc này Sở Vĩnh Du ngồi ở trong sân, cứ chờ đợi như vậy, duy chỉ có giết chóc đến cực hạn mới có thể khiến những kẻ liều mạng này hoàn toàn tỉnh táo từ trong cám dỗ 100 triệu đô la này, cho nên chỉ có thể giết không ngừng, cái khác đều không phải là kế hay. Mấy phút sau, một bóng người đột nhiên xông vào từ cửa lớn của sân đang mở tốc độ rất nhanh. Bụp, Sở Vĩnh Du không chút do dự, bóp cò súng bắn tỉa. Góc truyện audio.com, khi viên đạn bay ra, người tới cách chỉ khoảng 7-8 mét, phát ra tiếng động lớn, người này bị bắn vội vàng lùi lại mấy bước, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Anh ta là một võ giả bát phẩm hàng thật giá thật, võ giả bát phẩm có cương khí hộ thể, đạn căn bản không thể bắn xuyên cương khí hộ thể. Nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà bị một phát súng bắn cho lùi lại, hơn nữa cương khí hộ thể quanh người đều không ổn định rồi. Mà lúc này, Sở Vĩnh Du lần nữa bóp cò, đây là khẩu súng bắn tỉa M99, ở khoảng cách gần có thể bắn lật một chiếc xe bán tải, viên đạn còn mang lực lượng phá giáp, cho dù là võ giả bát phẩm có cương khí hộ thể, vẫn đủ cho anh ta nếm mùi. Nhìn thấy Sở Vĩnh Du lại nổ súng, người tới dịch chuyển rồi lại giết tới, đạn như vậy anh nhiều nhất còn có thể bóp 2 lần, cương khí hộ thể sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, cho nên điều bây giờ cần phải làm chính là không bị bắn trúng, lập tức cẩn thân giết Sở Vĩnh Du. Bụp, tuy nhiên, sự dịch chuyển của anh ta, lại lần nữa bị bắn một phát. Không thể nào, anh vậy mà có thể đoán được hành động của tôi, chuyện này sao có thể? Sở Vĩnh Du không có phí lời, lần nữa nổ súng. Phát đạn đầu tiên hoàn toàn phá vỡ cương khí hộ thể quanh người sát thủ, mà phát đạn thứ hai, là bắn thủng một lỗ to bằng cát bán trên người. Võ giả dù sao cũng là võ giả, nhất là tên sát thủ này còn là võ giả bát phẩm, nhục thân đã tôi luyện không tồi, tự nhiên sẽ không giống những sát thủ biết dùng súng bắn tỉa kia, cơ thể đều trực tiếp bị bắn nổ. Mang theo sự khó tin nồng đậm, người tới nằm gục trên đất, anh ta không thể tin, bản thân đường đường là võ giả bát phẩm có cương khí hộ thể, vậy mà sẽ bị súng bắn chết. Mã Trạch ở đằng sau, ánh mắt không hề dao động, mặc kệ có bao nhiêu sát thủ tới, hôm nay tuyệt đối đều bước trên con đường không thể quay về. Mà Sở Vĩnh Du thì sao, cảm giác duy nhất chính là máu trên người càng sôi sục, sát khí có hơi không khống chết được mà muốn lao ra ngoài, nhất thời lông mày nhíu lại. Lẽ nào là có liên quan tới việc đã hấp thụ ba hồn của Bạch Khởi sao? Nếu như anh đoán không sai, vậy đây tuyệt đối là một loại tai họa ngầm. Nhưng Sở Vĩnh Du trong thời gian ngắn cũng không thể có cách giải quyết gì hay, chỗ lại duy nhất là sư phụ Vô Phương Tử cũng là không rõ hành tung. Dường như bị sự sát phạt quả quyết của anh làm cho chán nhiếp, tròn nửa tiếng đều không có chịu bất kỳ công kích nào nữa. Vào lúc này, Sở Vĩnh Du nhìn về phía cửa chỉ thấy một bóng người lặng lẽ đi vào. Tuổi tác tương đương với Hữu Hữu, cô bé mặc chiếc váy kẻ sọc sắc mặt lắm lem, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi và bất an. Anh ơi, em bị lạc đường rồi. Cô bé vừa đi về phía Sở Vĩnh Du, vừa khóc nói. Lúc này, Sở Vĩnh Du không thể đè nén loại cảm xúc nào đó trong lòng, ghế thái sư dưới mông đột nhiên nổ tung, cùng lúc ngón tay phải búng nhẹ chiếc váy ở eo của cô bé bị tiên thiên chi khí mà Sở Vĩnh Du vừa phóng thích làm thủng một lỗ nhỏ. Mã Trạch, hướng 10 giờ, tôi muốn người sống. Vẻ on trong nháy mắt Mã Trạch đã biến mất không thấy đâu, mà Sở Vĩnh Du đi về phía cô bé bị dọa đến mức co rúm thành một cục bởi vì chiếc ghế nổ tung. Ngoan, không sợ, chú là người tốt. Lời của Sở Vĩnh Du dường như có ma lực vậy, cô bé nhìn rồi, thật sự đứng dậy lại, không ngừng nức nở. Chú, cháu sợ, gocchuyenaudio.com. Tay phải đưa ra, Sở Vĩnh Du cũng cảm nhận được sự run lên của tay phải, nhắc cái lỗ bị thủng ở eo váy, xé ra một chút, lộ ra bụng của cô bé. Mà trên bụng quấn một quả bom, nhìn mà thật sự kinh hãi. Khách chương.